Chương 1360, nhăn cùng Chu. Ta sợ thua mất mặt, Chu Phàm ra mặt run lên, hắn không để ý đến áo công công người này khiêu khích, mà là nhìn về phía Trĩu Thâm Thâm, hắn là không biết Trĩu Thâm Thâm thực lực như thế nào, hắn không muốn tại Nghi Loan Ti nhiều người nhiều miệng địa phương bại lộ chính mình quá nhiều thực lực, Chu gia tử địch khả năng một mực tại chỗ tối dòm ngó hắn. Đến nỗi ra đến hoang dã, chỉ cần không rời châu phủ quá xa, vậy cũng không cần lo lắng cái kia Chu gia tử địch dám ra tay với hắn, hoang dã mới là thích hợp chiến đấu địa phương. Không có vấn đề. Trĩu Thâm Thâm đáp ứng xuống, với hắn mà nói, ở địa phương nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cùng Chu Phàm đánh một trận liền tốt. Hắn chờ giờ khắc này chờ đến quá lâu, Trĩu Thâm Thâm một đáp ứng, áo công công liền không có lại nói nhảm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc, thực tế đáng tiếc. Hôm nay Chu Phàm cục đá mài đao này liền muốn phế đi, hắn vốn còn nghĩ cuối cùng phế vật lợi dụng một chút, để Chu Phàm thua ở Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ tầm mắt mọi người bên trong, dạng này hắn Tiểu Trĩu liền có thể nhất chiến thành danh, hắn đối Tiểu Trĩu có lòng tin tuyệt đối. Trĩu Thâm Thâm đáp ứng, Chu Phàm liền cùng Trĩu Thâm Thâm, áo công công hai người rời đi Nghi Loan Ti phủ, ngồi lên xe ngựa, hướng ngoài thành mà đi. Hoa công công không có theo tới. Dù sao Chu Phàm đều nói rõ thái độ, nói đây là một trận tự mình luận bàn, hắn theo tới QNZ không thích hợp, cho dù hắn tâm lý rất hiếu kỳ, áo công công một mực mười phần coi trọng Trĩu Thâm Thâm thực lực như thế nào, nghĩ tới đây, Hoa công công có chút khóc không ra nước mắt. Long công công nhất hệ tại Tiêu Lôi Châu tất cả tài nguyên cơ hồ đều đẩy tại cái này kêu Trĩu Thâm Thâm trên thân người. Nhưng người nào để áo công công là Long công công sùng ái nhất con nuôi. Long công công đều nói tùy vào áo công công, hắn cu nở dê không có chút nào biện pháp, nhưng may mắn cái này Trĩu Thâm Thâm cũng coi như không chịu thua kém, tốt xấu thi vào giáp tự ban, hẳn là lại kém cũng sẽ không kém đến đi đâu. Chỉ là so với thư viện Chu Phàm, Hòa công công trầm mặc một chút, hắn cảm thấy vẫn là có khoảng cách. Xe ngựa một đường hướng ngoài thành chạy tới. Trong xe Trĩu Thâm Thâm nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì ý tứ, Chu Phàm đánh giá Trĩu Thâm Thâm. Hắn có thể cảm giác được Trĩu Thâm Thâm tiến bộ hẳn là rất lớn. Hắn mấy tháng này tiến bộ rất nhanh, nhưng xem ra giáp tự ban những người khác cu nở dê đang không ngừng tiến bộ, không phải nói không có đến Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng, liền không có tiến vào đạo cảnh. Dù sao giáp tự ban có ít người bối cảnh lai lịch đều không thấp, khả năng đã sớm tại thế lực của mình nơi đó được đến tiến vào đạo cảnh tương quan tri thức và công pháp điển tịch loại hình đồ vật. Hắn càng phát ra chờ mong cùng cái khác mấy người gặp mặt. Chu Phàm, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Áo công công cười hỏi, hắn muốn tại khai chiến trước thay Tiểu Trĩu tìm hiểu một cái này Chu Phàm tu vi cảnh giới. Chu Phàm cười không nói, rất nhanh liền chuyển hướng chủ đề, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho người biết hắn tiến vào kim thân cảnh, hiện tại đây chính là hắn đối phó Chu gia tử địch một cái át chủ bài. Tên giảo hoạt áo công công cùng Chu Phàm nói chuyện thiếm, trong lòng của hắn trâm trọng, trước khi hắn tới ngay tại Hòa công công nơi đó biết. Cái này Chu Phàm đã tiến vào nguyên dịch cảnh, cái tuổi này tiến vào nguyên dịch cảnh, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng thiên tài danh xưng, nhưng so với nhà hắn Tiểu Trĩu còn kém xa lắm, hắn càng phát ra muốn nhìn một chút Chu Phàm thua bộ kia thất hồn lạc phách suy dạng. Chu Phàm nhìn xem áo công công mặt kia lên không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác vẻ, trong lòng của hắn có chút im lặng. Áo công công, ngươi đây cũng quá mức. Ngươi cứ như vậy khẳng định ta nhất định sẽ thua sao? Xe ngựa đem bọn hắn ba người đưa ra ngoài trấn biên giới, ba người bọn họ xuống xe ngựa, sau đó hướng hoang dã chạy đi, cho đến Chu Phàm hâu ngừng, ba người mới tại một khối trên đất bằng ngừng lại. Áo công công vốn còn muốn thay không am hiểu ngôn từ Tiểu Trĩu nói vài lời xinh đẹp trước khi chiến đấu lời nói, nhưng hắn nhìn xem Tiểu Trĩu cái kia nhìn chằm chằm Chu Phàm nghiêm túc mặt, trong miệng gắng gượng nuốt trở vào. Áo công công chạy vội đi tới bên ngoài hơn 10 trượng, mới dừng lại bước chân, lớn tiếng hô, Tiểu Trĩu, cố gắng, để hắn nhìn một cái sự lợi hại của ngươi. Tiểu muội trở đi thân ẩn mặc mặc, cu nở dê đi tới khoảng cách an toàn, nàng đồng dạng không cam lòng yếu thế gâu gâu sủa inh lên, là bản thân chủ nhân cố lên. Ngươi lại kêu, liền đem ngươi làm thịt rồi làm nổi thịt chó. Áo công công bất mãn tiểu muội tiếng chó sủa no y, tiểu muội lập tức hướng áo công công nhe răng trợn mắt. Áo công công bị sợ nhảy lên, vội vàng ngậm miệng lại, hắn có chút sợ hãi đầu này mập chó. Chu Phàm cùng Trĩu Thâm Thâm đều không để ý đến áo công công. Trĩu Thâm Thâm rút ra của mình kiếm, hắn đổi một cái mới kiếm, cái này kiếm như màu làm tinh thạch như vậy hóng ánh sáng long lanh, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Chu Phàm đồng dạng rút ra tinh xương đao dỉ, sắc mặt của hắn ngưng trọng, hắn sẽ không khinh thị Chíu Thâm Thâm đối thủ như vậy. Chíu Thâm Thâm ánh mắt lạnh lẽo, Chu Phàm, kỳ thật ngươi không gọi ta tới, qua không được bao lâu ta cũng tới tìm ngươi. Chu Phàm lông mày nhíu lại, hắn vừa định nói chuyện, Chíu Thâm Thâm trường kiếm đã đâm đi ra. Từng sợi nhỏ như sợi tóc kiếm cương phiêu tán mà ra, âm trầm như từng mai dài nhỏ châm. Một nhát này liền là số không rõ tập trung kiếm châm hiện lên. Chu Phàm có thể cảm giác được cái kia lăng lệ kiếm đâm chi ý hướng hắn vọt tới. Hắn trước kia gặp qua Chíu Thâm Thâm dùng cái này nhận. Đây là Chíu Thâm Thâm võ thế cùng kiếm cương kết hợp đánh tới chiêu số suy suy phô thiên cái địa kiếm châm giống như tập trung bầy hong hướng hắn nhanh đâm mà đến. Chu Phàm một đao đánh xuống, tử kim quang mang hiện lên, trước người hắn xuất hiện một cái tử kim cự thuẫn. Kiếm châm đốt đốt bắn tại tử kim cự thuẫn bên trên, tử kim cự thuẫn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn đây chính là kim thân cảnh tử kim đao cương, lại có thể cũng liền miễn cưỡng ngăn cản được kiếm châm công kích, chẳng lẽ Chíu Thâm Thâm đã hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Chíu Thâm Thâm đã đến trước người hắn, kiếm thứ hai mở rộng, kiếm khí màu xanh tàn phá bừa bãi, như cuồng phong cắt tử kim cự thuẫn. Ca một tiếng, tử kim cự thuẫn đã nứt ra. Đao kiếm đụng vào nhau, năng lượng to lớn hóa thành gió bão nổ tung, mặt đất từng khúc lo mở đi xuống. Xa xa áo công công như bay lui lại, thực lực của hắn thấp đến đáng thương, nếu như bị tác động đến đi vào, vậy liền có thể muốn chết rồi. Hắn hít mắt, nhìn xem đao cương cùng kiếm cương không ngừng va chạm phát ra nổ đùng thanh âm, mà ở trong cơn báo táp hai thân ảnh đã bắt đầu mơ hồ. Cái này Chu Phàm có thể chịu đựng được lâu như vậy còn chưa xuống bại, áo công công tâm lý âm thầm kinh ngạc, khó trách tiểu chíu một mực coi trọng như vậy hắn. Trong nội tâm nghĩ đến, áo công công lại vội vàng lui lại, hắn lúc này mới cảm thấy, Chu Phàm đề nghị tại hoang dã bên ngoài luận bàn mới là lựa chọn tốt nhất, nếu là lựa chọn trong thành lôi đài, cho dù có phụ trận trông coi, cũng chưa hẳn có thế hữu hiệu mở rộng. Lo mở đi xuống mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, giao chiến bên trong hai người tại một lần kịch liệt trong đụng chạm, mới tách ra hướng hai bên bay đi. Áo công công vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, hắn phát hiện Chu Phàm lông tóc không tổn hao gì. Mà hắn tiểu chíu đương nhiên không có thụ thương. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua vai trái của mình, hắn vai trái quần áo màu xanh vỡ ra, nhưng trên đầu vai không có bất kỳ cái gì vết thương. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, Chíu Thâm Thâm mới vừa rồi bị đao của hắn cương đánh trúng, thân thể nhưng một chút việc đều không có, hiển nhiên đã sớm bước vào kim thân cảnh. Xem ra ngươi đã tiến vào kim thân cảnh. Chíu Thâm Thâm cũng là chậm rãi nói, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, đây mới là bình thường sự tình. Áo công công cũng là không chút hoang mang, Chu Phàm tiến vào kim thân cảnh loại sự tình này ở trên đường tiểu chíu liền cùng hắn thảo luận qua, đối với cái này bọn hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Liền xem như kim thân cảnh thì tính sao, nhà hắn tiểu chíu đã phù trùng cảnh.